quên, để được yêu em thêm lần nữa. Chương 8, bắt đầu tới trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ăn, ba nó ngồi đầu bàn đọc báo, mẹ nó chỉ vào nước cam với mấy chị hầu gái, hôm nay pha hơi quá ngọt. Trinh ngồi nhâm nhi cốc cà phê. Bé Lam chưa dậy hả Trinh? Ba nó vừa lật tờ báo vừa hỏi. Nó không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Con đi gọi nó. Trên tầng, cô ngủ ngoan ngoãn, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Hít một hơi, bắt đầu quy trình 4 câu. Dậy, nhỏ nhỏ, dậy mau, to dần, dậy nhanh, to nữa, heo, dậy, tiếng nó rung cả biệt thự. Lam biết trước chuyện này, bịt tai rồi mà tiếng vẫn lùng bùng. Thùng màng nhĩ tớ rồi, đáng ghét. Nhà tắm, 5 phút. Đúng 5 phút sau, Lam, rạng rỡ, bước xuống tầng, dành tặng cho Trinh ánh mắt hình viên đạn. Cô nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đi học. Học viện Royal, hai đứa nghiễm nhiên trở thành tâm điểm. Chính xác hơn là học viên chú ý vào Lam. Đồng phục của học viện, nữ áo sơ mi trắng cách điệu với phần cổ và viền tay áo kẻ caro, váy xếp ly ngắn màu đen, thắt nơ. Nam áo sơ mi, quần jean, đeo cà vạt, cấp 3 sọc xanh, đại học sọc đỏ, trên sọc có hình vương miện. Học viên đi giày tùy ý, bộ đồng phục tôn lên thân hình siêu chuẩn của Lam. Cô đeo băng đô, cột tóc lệch làm sáng hơn gương mặt yêu kiều. Nơ thắt lệch sang bên trái phá cách trông rất đáng yêu. Và, không ít người chú ý vào nó. Hình như cũng đã nói, hai đứa nó mà xuất hiện sẽ luôn khác nhau, còn luôn luôn đối lập rồi phải không? Nếu Lam là một cô gái rực rỡ của nắng, thêm chút nóng bỏng thì Kiều Trinh chỉ là cơn mưa rào, đến nhanh mà đi cũng nhanh, đột ngột chẳng báo trước, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì chút mạnh bạo, nhưng luôn bí ẩn, chẳng ai biết rõ. Nói thật Trinh bị hơi, lép, một chút nhưng khoác lên bộ đồng phục vẫn rất cá tính. Mái tóc búi giấu trong chiếc mũ để lộ cổ trắng ngần, chiếc kính vuông Nobita che gần hết khuôn mặt nhưng không che được vẻ đẹp lạnh lùng. Tóm lại, nhìn sơ qua, có thể đánh giá là hai đại mỹ nữ. Xung quanh bàn tán ồn ào. Đẹp quá, hot girl à, boy một, em xinh gái vậy lại đi cùng đứa chảnh chọe, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, boy hai, gì chứ em đeo kính xinh mà, girl một, cool girl lạnh lùng, girl hai, chắc học viên mới, vào lớp mình thì tốt. Gơn ba, bỏ mặc phía sau những lời bàn tán, Lam lôi nó lên phòng hiệu trưởng. Hai đứa vừa nhập học đã gây sự chú ý thế rồi à, chị Diệu Anh trêu chọc. Quen rồi, nhưng, váy hơi ngắn. Chính, cô, thiết kế, cô, còn kêu ca, à mà không, chắc do nhóc hơi cao lên chút. Chị Diệu Anh nhìn cái vẻ mặt ngán ngẩm của nó mà phát cười. Lam tròn mắt, Trinh thiết kế đồng phục Royal á, Lam không biết à, quỷ em. T là chỗ Royal đặt may đồng phục mà. Chị năn nỉ gầy cả lưỡi, công chúa Kiều Trinh mới chịu thiết kế cho đấy. Hai chị em nhìn nhau, phá lên cười. Chắc là không cần lý do vẫn cười được. Trinh nói, cái giọng không thể lạnh hơn được. Hai người, muốn ăn gà với các cụ. Thách bạn nào dám cười nữa đấy. Chị Diệu Anh hừm một cái, giọng nghiêm túc hẳn. Thôi, hết giờ đùa rồi. Học viện Royal vốn theo phong cách Nhật nên sẽ bổ sung cả môn tiếng Nhật. Phòng học thì đủ các trang thiết bị và có đủ phòng chuyên dùng, sân thể thao. Ngoài các môn học chính, sẽ có các tiết ngoài giờ, ngoại khóa. Học viên cũng có thể tham gia vào các câu lạc bộ mình thích. Để tránh việc phân biệt đối xử và bắt nạt, các học viên sẽ chỉ giới thiệu tên nếu muốn và có thể sử dụng tên tiếng Nhật hoặc tùy ý học viên trong trường. Các em hiểu chứ, còn bảng tên của hai đứa đây, lớp 11, chương này hơi ngắn chút, xin lỗi các bạn. Lim sẽ đền bù các bạn sớm nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, Lim chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp, trẻ trung, hạnh phúc với gia đình, người yêu, và thành công trong công việc cũng như học tập nhé. Cảm ơn đã ủng hộ chuyện của Lim. Quên, để được yêu em thêm lần nữa. Chắc cũng toàn đọc giả là nữ thôi nhỉ. 20 tháng 10 vui vẻ các bạn nữ. Cách chương.